muốn thắng cụ hoàn toàn là chuyện không thể nào. Nhưng sau lưng cụ còn có nhà họ Lâm, nếu giết Liễu Bạch Chi, đoán chừng Liễu Nhược Tùng sẽ bất chấp tất cả ra tay với nhà họ Lâm. Tiền bối, tuy ngài có vũ lực mạnh mẽ, nhưng kiếm môn của tôi cũng không phải dễ trêu vào, đừng nên tuyệt tình quá. Bá kiếm chân nhân vội nói, phế bỏ võ công của lão ta còn không bằng giết chết lão ta đi. Vì cách làm việc bá đạo, lão ta đã đắc tội với không ít người trong kiếm môn. Lão ta cũng sẽ không sống dễ chịu gì được. Bá kiếm chân nhân vừa thốt ra, Liễu Bạch Khi đã vỗ một chưởng lên đỉnh đầu lão ta. Đầu bá kiếm chân nhân lập tức nứt ra như quả dưa hấu. Máu tươi văng khắp nơi. Nhưng Liễu Bạch Khi đứng gần lão ta lại không dính chút máu. Tiền bối, bá kiếm nói sai lời. Đã chết rồi, Liễu Bạch Khi cung kính nói. Còn về đầu của những người tham gia chuyện này, sẽ đều đưa hết tới nhà họ Lâm. Lâm Kình Thương phất tay. Hờ hững nói, đầu người thì không cần đưa tới. Tôi tin Liễu Nhược Tùng biết kết quả của chuyện lừa gạt tôi. Vâng, vậy tiền bối Lâm, tôi đi trước, Liễu Bạch Khi cung kính nói. Đi đi, nói với Liễu Nhược Tùng là nếu còn dám gây chuyện với người nhà họ Lâm của tôi. Tôi sẽ tự mình đến kiếm môn tìm lão ta. Chấm, vâng vâng vâng, Liễu Bạch Khi vội cúi người tạm biệt. Từ trong giọng điệu của Lâm Kình Thương, lão có thể nghe ra cụ không phải đang nói đùa. Nếu người của kiếm môn tiếp tục ra tay với nhà họ Lâm, Lâm Kình Thương thật sự sẽ giết đến kiếm môn. Đến lúc đó không biết kiếm môn phải thương vong bao nhiêu. Đợi Liễu Bạch Khi dẫn thi thể không đầu của bá kiếm chân nhân đi rồi. Trong đất tổ nhà họ Lâm vang lên tiếng hoan hô vô cùng lớn. Khi nãy bá kiếm chân nhân dẫn người của kiếm môn ngông cuồng kiêu ngạo trong đất tổ. Bây giờ lại chết trong tay cao thủ khác của kiếm môn. Tất cả chuyện này đều vì sự tồn tại của một người. Cụ ông nhà họ Lâm, Lâm Kình Thương, chỉ cần có Lâm Kình Thương, nhà họ Lâm bọn họ sẽ sừng sững không ngã. Đợi tiếng hoan hô nhỏ dần, Lâm Kình Thương mới đi tới chỗ Lâm ẩn cách đó không xa. Nhìn anh, trong mắt lóe lên chút vui vẻ. Cháu rất cừ, còn mạnh hơn lúc cụ còn trẻ nữa. Mấy người nhà họ Lâm đều giật mình. Phải biết rằng lục cụ Lâm Kình Thương 30 tuổi cũng đã là cao thủ trên bảng thiên rồi. Thực lực có 102 trong mấy thế hệ. Thực lực bây giờ càng sâu không lường được hơn. Nhưng bây giờ cụ ông Lâm lại thừa nhận Lâm ẩn còn mạnh hơn cụ lúc còn trẻ. Bây giờ Lâm ẩn chỉ 20 mấy tuổi đã có thực lực bảng thiên. Nhưng cụ ông vào độ tuổi đó đã có thực lực cao nhất bảng thiên rồi. Cụ quá khen, Lâm ẩn cũng cúi người nói. Cứ gọi cụ là ông cố đi. Lâm Kình Thương cười nói. Ông cố, Lâm ẩn chần chừ một lát rồi kêu lên. Lâm Kình Thương vốn là ông cố của anh. Gọi một tiếng cũng không sao cả. Cách chương.